Cân cả thiên hạ, chương 1170. Sóng gió lại nổi lên. Gocchuyenaudio.com. Tiên giới phong thần vực. Thời gian Trúc Mộng Lam Viên đóng cửa cũng đã được một tháng. Những tên thiên kiêu của các thế lực lớn may mắn không bị Vũ Y bắt giữ cũng đã trở về được tới thế lực của bọn họ, và việc có người ở bên trong Trúc Mộng Lam Viên làm loạn cũng đã bị mọi người biết tới. Ngay khi tin tức có người tại bên trong Trúc Mộng Lam Viên điều khiển đại lượng hung thú vây bắt thiên kiêu tất cả các châu truyền ra thì mọi người đều kinh hãi không thôi. Nhất là khi biết được số lượng thiên kiêu các châu có thể quay về còn chưa đến một thành thì mọi người đều há hốc miệng ra. Tin tức này lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng truyền đi, không đến một tuần thì cả phong thần vực đều đã biết được tin này. Đến ngay cả mấy vực lân cận cũng biết tới. Lúc này đây, các đại thế lực trong phong thần vực cũng đã ngồi không yên, phải biết tất cả những người có thể tiến vào được bên trong Trúc Mộng Lam Viên thì sau này đều là trụ cột của thế lực đó, nhưng đằng này thoáng cái hơn 9 thành tinh anh không thể quay về. Cái kia chẳng khác nào đoạn đi căn cơ của bọn họ thì thử hỏi ai có thể chịu nổi. Vốn tin tức nói rằng kẻ dùng đại lượng hung thú bắt đi đám thiên kiêu các đại thế lực là người của triều Tịch Châu, nhưng tin tức này rất nhanh liền bị mọi người bác bỏ. Đơn giản bị bọn họ cảm thấy triều Tịch Châu thế hệ này không có ai đủ bản lĩnh điều khiển 4 đại hung thú chuẩn hằng vương tiên cảnh cả. Nếu có thì bọn họ đã sớm biết rồi. Với cũng không ai nguyện ý tin rằng ở một nơi cằn cỗi như triều Tịch Châu lại có thể sinh ra một nhân tài như vậy. Mặc dù kẻ gây ra vụ việc lần này không ai biết mặt, cũng chẳng ai biết hắn tên là gì, người từ đâu tới, mọi thông tin đều không có. Nhưng mà ở tiên giới có nhiều thứ không cần phải có quá nhiều manh mối thì người ta vẫn có thể lần ra được. Các đại thế lực của các châu có phần đông thiên kiêu bị bắt cóc đều phái ra một vị thần đoán sư. Thần đoán sư là một loại chức nghiệp vô cùng cao quý ở tiên giới, được người người kính ngưỡng. Những người này đều có được khả năng tính trước tương lai, không những tính trước tương lai mà ngay những việc trong quá khứ bọn họ cũng có thể tính ra được. Tuy không phải hoàn toàn chính xác nhưng cũng đúng tới 7-8 phần. Mỗi người bọn họ đều là vật báu của các đại thế lực. Hơn 100 vị thần đoán sư tụ lại cùng nhau, tất cả đồng loạt thôi tính sự việc ở bên trong Trúc Mộng Lam Viên. Mặc dù tốn rất nhiều công sức nhưng cuối cùng sau một tháng thì bọn họ cũng đã tính ra được kẻ thần bí kia đang ở đâu. Người thần bí kia cũng không có rời đi phong thần vực mà vẫn ở lại phong thần vực, hiện tại đang ở Bắc Thần Châu. Tuy vị trí cụ thể không rõ nhưng chỉ như vậy là đủ rồi. Ngay lập tức Bắc Thần Châu liền náo nhiệt hơn bao giờ hết, các đại nhân vật từ vô số siêu cấp thế lực của những châu khác đều tiến đến Bắc Thần Châu. Đồng thời mọi con đường đi ra khỏi Bắc Thần Châu đều bị phong cấm lại. Bắc Thần Châu lúc này không khác gì một cái nhà tù, chỉ có đi vào mà không có đi ra. Đương nhiên các đại thế lực kia cũng bắt đầu treo giải thưởng. Phần thưởng lần này có thể nói là lớn chưa từng có, chỉ cần cung cấp một chút tin tức hữu ích thì cũng sẽ nhận được trọng thưởng. Về phần chỉ ra được người thần bí kia đang ở nơi đây hay là có thể bắt hoặc giết được người kia thì phần thưởng càng không phải nói rồi. Gocchuyenaudio.com, tuyệt đối có thể khiến cho một người một bước lên trời. Vì phần thưởng kinh khủng như vậy nên cũng thu hút không biết bao nhiêu là cường giả tán tu, hay những thế lực ngầm tiến tới Bắc Thần Châu. Bắc Thần Châu lúc này có thể nói là loạn chưa từng có. O không ô, cuộc sống vốn đang yên bình của đám người Vũ Y tại Bắc Thần Châu cũng vì vậy mà bị phá vỡ. Người đến Bắc Thần Châu không phải ai cũng là dạng người lương thiện, kẻ đến lần này cũng không thiếu dạng người hung ác, vừa hung ác lại vừa có thực lực thì biết rồi. Đám người kia đều coi trời bằng vung, thích làm gì thì làm, thích giết người thì giết người, thấy phụ nữ xinh đẹp thì trực tiếp cưỡng hiếp ngay trên phố xá đông người. Phù Sinh Thành, nơi mà nhóm người Vũ Y đang ở lại mấy ngày này, cũng đón tiếp không ít hạng người như vậy. Có nhiều tên cậy vào thực lực cao cường còn không xem ba đại thế lực nơi này là cái gì, đến ngay tổng bộ của ba môn phái làm loạn. Ba môn phái Thiên Hạc Môn, Thiên Kiếm Môn, Thiên Cầm Môn đều vô cùng tức giận nhưng lại không dám nói gì. Hai môn phái Thiên Hạc cùng Thiên Kiếm còn đỡ, bên phía Thiên Cầm Môn nghe nói kẻ tới là một tên sắc ma, không ít nữ đệ tử bị tên kia trà đạp lăng nhục đến chết. Nhưng mà Thiên Cầm Môn cũng không dám phản kháng, bọn họ đều cam chịu như vậy, thà để vài đệ tử chết còn hơn bị người diệt môn. Những việc trên thực ra cũng không có liên quan gì tới nhóm người Vũ Y, nếu như đám người kia cứ ở bên ngoài phá làng phá xóm thì chẳng sao cả, nhưng hết lần này tới lần khác mấy tên kia không việc gì lại tìm nhóm người Vũ Y gây sự. O không ô, quay lại mấy trước, trong lúc nhóm người của Vũ Y đang ở bên trong phòng tu luyện thì bất ngờ bị người phá cửa xông vào. Dầm, cả cánh cửa to lớn bị đạp sập, cùng lúc đó có mấy âm thanh hống hách vang lên. Người bên trong ở nơi nào, còn không nhanh cút ra đây. Long đại nhân đến còn không nhanh đi ra vái chào, các ngươi đều muốn chết cả sao. Chẳng lẽ Thiên Hạc Môn này vẫn còn có người không sợ chết. 6 người Vũ Y đang tu luyện bị cắt ngang thì sắc mặt người nào cũng vô cùng khó coi, nhất là khi nghe được mấy âm thanh phách lối kia thì càng thêm tức giận. Vũ Y cùng với mấy người khác cũng không phải dạng người hiền lành gì, tất cả đều là nữ ma đầu, bị người phá quấy thì sát khí liền tản ra. Vũ Y nhìn qua Tuyết Kỳ nói, muội đi ra ngoài nhìn xem là tên nào chán sống rồi dám tới đây kiếm chuyện. Tuyết Kỳ lúc này gật nhẹ đầu, sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài. Vừa ra bên ngoài thì nàng liền nhìn thấy 8 người. Trong 8 người thì có một tên nam tử mũi ưng có tu vi tinh vương tiên cảnh trung kỳ, còn lại đều là đám lâu la không đáng nhắc tới. Nhìn 8 người, Tuyết Kỳ lạnh lẽo hỏi, tên nào vừa mới la lối? Thấy có một tên nam tử thư sinh không biết từ đâu đi ra thì mấy người kia có hơi ngạc nhiên, sau đó 3 trong 8 kẻ đang đối diện với Tuyết Kỳ nhìn về phía nàng với ác ý không hề che giấu. Tiểu tử, ngươi có biết là đang nói chuyện cùng với ai không? Ngươi có phải muốn Thiên Hạc môn bị diệt phải không? Biết điều thì nhanh quỳ xuống, sau đó lết đến đây liếm chân cho ta. Nữ ma đầu Tuyết Kỳ nghe vậy thì không che giấu bản tính thực sự nữa, sát khí đỏ thẫm mang theo hàng vạn oán linh tràn ra, cả không gian nơi này thoáng cái biến thành huyết sắc. 8 tên nam tử vừa rồi còn đang phách lối thoáng cái sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Tuyết Kỳ, bọn họ muốn nói cái gì? Góc truyện audio.com, đó nhưng đến mở miệng cũng mở không ra thì làm sao mà nói? Tuyết Kỳ lúc này xòe tay ra, 8 ngọn lửa xanh thẳm xuất hiện, ngay sau đó 8 ngọn lửa kia liền bay thẳng vào trong cơ thể 8 người, ngay lập tức 8 tên kia sắc mặt vặn vẹo đến biến hình, cũng không rõ có phải do quá đau đớn hay không má cả 8 tên đồng thời bỏ qua linh áp hét lên thê lương. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Nhưng ngay khi bọn họ chỉ vừa mới hét lên thì một bàn tay đập thẳng vào mặt họ. Bốp bốp bốp, cả 8 tên bị tát bay ra ngoài, ở trên cao xoay mấy chục vòng sau đó mới tiếp đất bằng mặt, khi tiếp đất xong thì bọn họ còn trượt một đoạn dài, tới khi dừng lại được thì khuôn mặt của cả 8 người đã không ra hình dạng gì, trong miệng liên tục trào ra máu tươi, cả người co giật không ngừng. Người vừa ra tay không ai khác chính là độc hồn sư Thanh Thanh. Thanh Thanh lúc này nhìn Tuyết Kỳ nghiêm túc nói, tiểu thư không thích ồn ào, muội cũng không phải không biết vì sao còn tính động thủ ở nơi này. Đã vậy còn để mấy tên kia kêu gào làm ảnh hưởng đến tiểu thư. Tuyết Kỳ lúc này hơi cúi đầu nói, xin lỗi Thanh tỷ, là muội sơ ý, lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa. Thanh Thanh gật đầu sau đó truyền âm nói, biết sai là tốt, tiểu thư xem chúng ta như tỷ muội tốt nhưng không có nghĩa chúng ta quên đi địa vị của bản thân, tiểu thư có thể không nói gì nhưng trong lòng nhất định sẽ có chút gì đó không vui. Như vậy sau này sẽ không có lợi cho muội, tỷ cũng là muốn tốt cho muội mà thôi. Muốn đi theo tiểu thư chắc chắn phải biểu hiện càng thêm ưu tú. Tuyết Kỳ gật đầu nói, vâng, muội hiểu, mỉm cười, Thanh Thanh nói, muội đi xử lý mấy tên kia đi, tiện thể còn tên nào thì xử lý nốt tránh để mấy tên kia tới nơi này làm phiền tiểu thư tu luyện. Vâng, muội đi làm ngay đây. Nói xong thì Tuyết Kỳ liền đi ra ngoài, về phần Thanh Thanh lại tiếp tục quay về bên cạnh Vũ Y tu luyện hợp kích bí pháp. Cách chương.